Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, màu máu zombie. Nơi này khắp nơi đều là zombie. Cam Lâm nói, làm sao có thể không gặp tập. Diệp Sát nói, ta chỉ không phải zombie, mà là những nhân loại khác. Tạm thời không có, Cam Lâm nói, người tàu ngộ những người khác công kích. Diệp Sát nói, hai cái kia hẳn là. Cam Lâm dứt lời một nửa, bỗng nhiên đem câu chuyện một dừng, lập tức cười rộ lên nói, ta chỗ này có một đầu rất tình báo quan trọng, dựa theo ngươi quy củ, ngươi dự định cầm cái gì đến giao đổi? Diệp Sát trầm ngâm một lát nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cam Lâm nghĩ rồi nghĩ nói, ta hiện tại cũng không biết rõ. Thiếu làm thế nào? Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi muốn dùng nhân tình cầm nắm ta, ngươi cảm thấy ta sẽ không nuốt lời hứa. Cam Lâm nói, ngươi biết sao, ngươi không phải theo đuổi đồng giá giao đổi nguyên tắc sao? Đã nhưng như thế, hết lòng tuân thủ giao dịch hứa hẹn có lẽ là ngươi ranh giới cuối cùng a. Diệp Sát nói, điều kiện tiên quyết là đồng giá giao đổi. Cam Lâm nói, tốt a, một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại. Làm thế nào? Diệp Sát cân nhắc rồi một chút, lập tức nói, được. Cam Lâm tiếp tục nói, bọn hắn muốn giết ngươi là bởi vì bị màu máu zombie cho thương tổn tới. Duy nhất thuốc giải độc chính là nhân loại huyết dịch, mà trước mắt nơi này người sống loại chỉ có từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới đám người. Bọn hắn không phải tận lực công kích ngươi, mà là vừa lúc đụng phải ngươi. Diệp Sát nói, màu máu zombie. Cam Lâm nói, chúng ta trước mắt tại địa phương chính là pháo đài thí nghiệm căn cứ. Gemiscope công ty ở chỗ này nghiên cứu và phát triển thuốc giải độc. Bất quá, thí nghiệm cuối cùng thất bại rồi. Nhưng ở quá trình nghiên cứu bên trong, bọn hắn nghiên cứu ra hai loại đồ vật. Một loại là một loại phi thường cường đại người sinh hóa. Một loại khác chính là màu máu zombie. Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói. Nói một chút, Cam Lâm nói, người sinh hóa không rõ lắm, chỉ có thấy được mấy phần tài liệu tương quan, còn không nhìn thấy vật thật, mà màu máu zombie thì là một loại biến dị zombie. Bọn hắn có thể giống nhân loại đồng dạng hành động, nhưng không có ý thức, vẫn như cũ bằng vào bản năng chiến đấu, mang theo đặc thù máu virus, bị bọn hắn công kích sau, đồng dạng thuốc giải độc vô hiệu. Chỉ có thể dùng chưa cảm nhiễm virus nhân loại huyết dịch mới có thể hóa giải virus. Khuyết điểm cũng có, màu máu zombie cũng không phải là cần lấy đánh nổ đầu hoặc vặn gãy cái cổ mới có thể giết chết. Công kích thân thể bất kỳ vị trí nào đều có thể tạo thành tổn thương, cũng khả năng giết chết đối phương. Diệp Sát nói, không có tư duy năng lực hình người dã thú. Cam dừng nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi khái quát rất chính xác, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu như số lượng không thì rất nhiều nói, cũng không phải là rất phiền phức, nhưng phải cẩn thận bị bọn hắn giết chết người. Diệp Sát nói, bị màu máu zombie giết chết sẽ như thế nào? Cam Lâm nói, 100% sẽ cảm nhiễm virus, đồng thời 100% xuất hiện biến dị, trở thành biến dị zombie. Đồng thời phiền toái hơn là khả năng cảm nhiễm máu virus. Bởi vì tử vong đoàn tàu dưới nhân loại tới đều đi qua tố chất thân thể cường hóa. Cảm nhiễm máu virus, trở thành mới màu máu zombie sau, lại so với ban đầu màu máu zombie mạnh trên mấy lần. Diệp Sát nói, còn có cái khác sao? Cam Lâm nói, cuối cùng một đầu tình báo. Trước mắt tòa này pháo đài thí nghiệm căn cứ thụ khống tại thí nghiệm căn cứ hệ thống KTY027 số. Hệ thống có thể khống chế chỗ này công trình, đồng thời trình độ nhất định trên dẫn đạo màu máu zombie hành động. Diệp Sát nói, dẫn đạo ý tứ là. Cam Lâm nói, dĩ nhiên không phải chỉ trực tiếp thao túng màu máu zombie, mà là thông qua thí nghiệm trong căn cứ một chút thiết kế phòng ngự, đem màu máu zombie cách ly hoặc phóng thích, sau đó để màu máu zombie cùng chúng ta gặp nhau. KTY027 số mục đích là giết sạch pháo đài thí nghiệm trong căn cứ tất cả vật sống. Diệp Sát gật đầu, lập tức nói, tìm tới bạc kim cấp viễn cổ loại sau thông chi ta. Diệp Sát cắt đứt điện thoại, Cam Lâm cung cấp tin tức phi thường trọng yếu. Đầu tiên là chính mình suy đoán thành sự thật, nơi này chính là pháo đài thí nghiệm căn cứ. Đồng thời kia cái gọi là bảo tẩu hệ thống, chính tại nghĩ cách giết chết tất cả đến người tới chỗ này loại. Diệp Sát lúc trước cảm giác không có sai. KTY027 số hoàn toàn chính xác đang lợi dụng camera giám sát đầu giám thị lấy tất cả mọi người. Sau đó dùng nó phương pháp đem tất cả mọi người giết sạch. Thứ hai, màu máu zombie là phiền phức, phi thường phiền toái cực lớn. Phiền phức cũng không đến từ màu máu zombie thực lực, mà là màu máu zombie đặc điểm. Nếu như bị màu máu zombie công kích, muốn sống sót, chỉ có thể công kích những người khác, dùng cái này đến thu được huyết dịch. Tại Diệp Sát xem ra, nếu như đơn thuần chỉ cần muốn huyết dịch, vẫn là có thể hiệp thương. Nhưng lúc trước kia hai tên gia hỏa, trực tiếp lựa chọn rồi công kích. Cần lấy huyết dịch lượng khẳng định rất kinh người, thậm chí đạt tới chết cấp độ. Này lại để Dark City lữ trình biến thành lại một trận tử vong thùng xe chiến. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, tử vong thùng xe chiến càng đơn giản hơn thuần túy. Dù sao trừ mình ra, những người khác toàn bộ đều là địch nhân, mà dưới mắt thì lại khác. Người không cách nào phân biệt cái nào người sẽ công kích người. Cái nào người sẽ không? Đương nhiên, cũng có tương đối đơn giản phương pháp. Diệp Sát đem xem tất cả zombie cùng nhân loại đều là địch nhân. Liền sẽ lại là một trận tử vong thùng xe chiến là có thể rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc đầu đơn giản nhiệm vụ, có lẽ sẽ bởi vì màu máu zombie mà biến phức tạp. Diệp Sát nhìn một chút chung quanh, sau đó nhấc lên ba lô rời đi. Lúc đầu đó là cái có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Nhưng một bên pha lê cửa đã hoàn toàn bị tạc hủy rồi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nơi này tự nhiên không thích hợp ở lâu. Diệp Sát dự định rời đi. Đi ra phiến khu vực này. Diệp Sát thuận lấy hành lang đi về phía trước. Dưới mắt sách lược tựa hồ cần lấy làm ra một chút điều chỉnh. Diệp Sát lúc đầu mục đích là rời đi trước nơi này. Nhưng nếu như Cam Lâm tình báo chính xác, nơi này chính là pháo đài thí nghiệm căn cứ, kia trực tiếp cùng phá hủy bảo tẩu hệ thống nhiệm vụ có quan hệ. Tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Thế là, Diệp Sát sách lược điều chỉnh làm xử lý bảo tẩu hệ thống. Sau đó lại rời đi, mà muốn xử lý bảo tẩu hệ thống, đầu tiên cần lấy tìm tới máy tính. Pháo đài thí nghiệm căn cứ quy mô vô cùng lớn, muốn xen vào lý như thế một mảng lớn to lớn địa phương. Đồng dạng cần lấy một cái khổng lồ hệ thống, có được xuất sắc tính toán trình tự. Như vậy, trước đó, tự nhiên phải có một đài siêu cấp máy tính, còn có rất nhiều cao tính năng server đến vì siêu cấp máy tính phục vụ. Mà lại, xem như giữ gìn pháo đài thí nghiệm căn cứ an toàn cùng thường ngày vận hành hệ thống. KTY027 số hệ thống tác dụng to lớn. Đã nhưng như thế, Diệp Sát dám chịu bảo đảm, chí ít vượt qua 90% tỷ lệ. Nơi này sẽ đơn độc cách ly ra một chỗ, đến an trí siêu cấp máy tính cùng server, đồng thời có tính bí mật cùng tính an toàn. Nếu như có thể có chỗ này kết cấu cầu liền tốt rồi. Diệp Sát thở rồi một hơi. Nếu như biết rõ pháo đài thí nghiệm căn cứ đại khái kết cấu, như vậy chính mình liền có thể đại khái suy đoán ra siêu cấp máy tính tại cái gì khu vực. Nhưng là, dưới mắt Diệp Sát đối với chỗ này kết cấu hoàn toàn không biết gì cả. Đơn thuần từ chính mình đi qua khu vực đến xem. Duy nhất có thể biết rõ là nơi này phi thường to lớn mà thôi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.